Một lúc sau, tiếng thì thầm của Trương Anh Hào mới cất lên. Trời ạ, thế giới này thế là xong rồi. Hoàng hậu cố gắng duy trì giọng điệu bình thường. Theo như những việc cậu vừa kể lại, xem ra ông ta muốn hồi sinh tất cả các hoàng đế của Phục Hy. Không phải muốn, mà là đã làm xong rồi. Hoàng hậu im lặng chốc lát lại nói. Cậu tìm ta có việc gì? Tôi cần đế quốc Phục Hy cho phép nữ thần công chính đến xử lý cái hồ này theo kế hoạch của tôi. Hoàng hậu lập tức nói. Ta cho phép cậu, giờ ta sẽ ra lệnh cho toàn bộ quân đội phòng không, đặc cách cho nữ thần công chính bước vào đế quốc Phục Hy. Cảm ơn, đừng cảm ơn ta còn chưa trả ơn cứu mạng của cậu. Cuộc gọi chấm dứt, bỗng nhiên, một giọng nói bất chợt vang lên. Chúng mày làm gì cũng vô dụng thôi. Một mặt người nói, phải, bọn tao đã từng chết, bọn tao sẽ không chết lần nữa. Một mặt người khác bảo, những điều cô Thanh Sơn vừa nói, tất cả mặt người trên hồ đều nghe thấy. Lại thêm một mặt người nữa lên tiếng, cứ để bọn chúng nháo nhào lên đi, đợi đến lúc tất cả chúng ta ra ngoài, bọn chúng cũng chỉ có thể chịu cảnh bị chúng ta uống máu ăn thịt nuốt hồn thôi. Đúng vậy, ha ha ha, nôn nóng quá đi mất, bọn nhóc con, chúng mày chỉ có cách trơ mắt chờ chết thôi. Chết, chết, chết, tất cả mặt người trên hồ băng đều điên cuồng hô lên, nhưng Cố Thanh Sơn chỉ im lặng không nói gì. Quang não của hắn chợt phát ra âm thanh, nữ thần công chính nói. Thưa ngài, chúng tôi đang đến đó rồi, nhưng nơi này bỗng xuất hiện một năng lượng kỳ lạ, làm rối loạn khả năng định vị quang não của ngài. Đóng ngoặc vuông, đó là do sóng ở địa ngục hàn băng bị chập chờn, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Hắn nói, đổi sang theo dõi bằng vệ tinh trực tiếp định vị từ trên trời. Nữ thần công chính nói, sương mù trải dài từ rừng rậm nguyên sinh ra bên ngoài, bây giờ chỗ nào cũng dày đặc sương mù tôi không thể tiến. Góc truyện audio.com, hành định vị từ trên trời được, đóng ngoặc vuông, vậy bây giờ phải làm thế nào? Diệp Phi Ly hỏi, hồ băng đang dần lan rộng, không còn nhiều thời gian nữa. Cách chương.